đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 784. Có tin tức, gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ chỉ vì võ công của hắn đã lợi hại đến mức không cần cái gì sao? Ý của ngươi là, đan dược này tác dụng phụ rất lớn, nếu như ăn vào, đối với thân thể không tốt. Quất Trì Tà Dịch gật gật đầu, thản nhiên nói. Vậy đừng ăn, để cho nhà người ta ăn, bản thân cũng không ăn, đan dược này không có vấn đề mới là lạ đấy. U Minh Vương, thật sự là kế sách tốt nha. Đám người Mẫn Bá Thiên đáng thương, còn tưởng rằng tìm chỗ dựa lớn nào, lại không biết. Bọn họ sẽ hối hận, may mắn Hình Nhi cẩn thận một chút, không dùng ngay. Hình Nhi, người đã sớm hoài nghi đan dược này có vấn đề sao? Dựa theo tư duy của người bình thường, biết võ công của mình chỉ một nửa, mà lúc có được đan dược có thể khôi phục hoàn toàn, ai cũng sẽ không nỡ từ bỏ cái mê hoặc kia. Cũng không phải ta chỉ là có chút hoài nghi. Đông Phương Ngữ Hình lắc đầu vô tội. U Minh Vương, khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị, ước chừng hắn sẽ không tốt bụng như vậy mới đúng. Cho nên, ngay tại lúc đó, nàng đã có thêm chút đề phòng. Trước tiên không ăn, xem năng lực của mình có thể khôi phục bao nhiêu là bấy nhiêu. Ừ, vậy đúng rồi, Hình Nhi, đan dược này cũng không còn cần thiết nghiên cứu, chúng ta có phải nên đi ra ngoài hay không? Trong lòng hắn cũng nhớ bọn sư vương mà, đợi hai ngày nữa đi ta còn muốn quan sát một chút. Tuy rằng không cần thiết phải nghiên cứu, nhưng thành phần của dược vật này, ngược lại có thể nhớ một chút, nói không chừng, về sau có ích với mình thì sao? Vương, đã có tin tức, ở đâu, nghe được có tin tức, U Minh Vương kích động đứng lên. Nghe nói, thập giai ma hạch kia, sẽ bán đấu giá ở thành ý cư. Thập giai ma hạch bỗng nhiên truyền ra tin tức, sau đó không có động tĩnh gì. Lúc này, bỗng nhiên biết tin tức nó được bán đấu giá ở đâu, U Minh Vương có chút kích động. Thập giai ma hạch kia ở thành ý cư à? Hẳn là không, thuộc hạ đã từng để cho người ta đi qua điều tra, nói là bên kia không có, là có người đến đàm phán, người của bọn họ cũng đã từng theo dõi người kia, nhưng không theo dõi được kết quả này, ngược lại bình thường. Dung mạo của người kia, người này bọc kín vô cùng, bọn họ cũng không thấy rõ lắm. U Minh Vương hơi xấu hổ, có điều thập giai ma hạch nếu như bị người biết ở trong tay của ai, vậy. Kết quả, rất nghiêm trọng, ước chừng cũng đừng mơ tưởng có một ngày an ổn. Vậy chuẩn bị một chút đi, bổn vương, lại đích thân tới. U Minh Vương ngồi thẳng người, vây mà đã xuất hiện, đó chính là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn cướp. Hừ, ma hạch thập giai, đây cũng thật là một thứ hiếm lạ. Nếu là dùng nó để luyện công, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Cùng thời gian, Thiên Thương Đào cũng nhận được tin tức. Thật sự nói như vậy, đào chủ cũng không dám quá tin tưởng, bởi vì thập giai ma hạch này xuất hiện quá đột ngột. Đột nhiên có tin tức bỗng nhiên mất tích cũng không sao tra được. Sau đó, trực tiếp có người công bố hội đấu giá, hơn nữa thời gian địa điểm đều cực kỳ chính xác công bố ra ngoài. Thật sự là đủ, lợi hại, sau lưng người có được ma hạch này, nhất định là một cao thủ. Tùy thời che giấu tin tức cùng công bố đi ra, đây cũng không phải là người bình thường làm được. Cách chương.